Sát thần, chương 1591, trời không tuyệt đường người, góc truyện audio.com, rốt cuộc bị ta tìm được rồi. Phệ hóa thân bóng đen kịch liệt vặn vẹo, cảm xúc dao động phi thường kịch liệt. Từng cái linh hồn hư thể được hắn thả ra, giống như chim thước về tổ từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, liên tiếp dung nhập một đạo bóng đen kia của hắn. Khí tức càng thêm âm trầm, tà ác, băng hàn, quỷ dị từ trên người hắn tràn ngập ra, Linipeon hư thể trở về, làm cho lực lượng của hắn chậm rãi tập trung. Ai ra ở hắn một bên yên lặng đi theo, nghe hắn âm trầm kêu gào như quỷ, cũng là âm thầm kích động, nói. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, hắc hắc hắc, chỉ cần dung hợp áo nghĩa bổn nguyên đó, ta liền thành ngọn nguồn thôn phệ áo nghĩa trong thiên địa. Thạch nham kia nhìn thấy ta, sẽ ngay cả cơ hội chiến đấu cũng không có, trực tiếp bị ta nuốt hết. Tâm tình phệ cực tốt, sau khi dung hợp bổn nguyên, đem hoang chém giết ta có thể đột phá vách ngăn thời đại thái sơ cũng không thể xuyên thấu, thật sự đạt tới hoàn cảnh vĩnh hằng cuối cùng, một lần nữa mở thiên địa, làm cho phệ tộc trở thành chủng tộc chí cường của thiên hạ vô ngần tinh vực. Hắn miêu tả làm cho ai ra cũng là càng thêm nhiệt liệt, cũng âm thầm hưng phấn hẳn lên. Huy cũng ở bên cạnh lỗ đen cắn nuốt đó, chẳng qua đừng lo, áo nghĩa à, tu luyện cũng không phải là cắn nuốt, cho dù là cho à tìm được phương vị cũng không có cách nào đạt được bất cứ trợ giúp gì. Phệ lạnh giọng cười nanh ác, mang theo ai ra, hóa thành hai tia sáng đen hướng chỗ Tử Diệu lao đi. Cùng thời gian, từng cái phân thân của Thạch Nham cũng từ các phía hướng thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên kia bay vút đi. Hắn biết mặc dù là tới thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên kia, hắn cũng không thấy có thể dung hợp, nhưng hắn vẫn là phải đi qua, hơn nữa, phải đi qua sớm một chút. Bởi vì hắn không thể để cho phệ dung hợp thôn phệ áo nghĩa trước một bước. Một khi cho phệ dung hợp trước, lấy cảnh giới áo nghĩa của phệ. Lấy thủ đoạn năng lực của hắn, lực lượng sẽ tăng vọt mấy lần. Phệ cường đại, sẽ làm hắn không có một tia khả năng sống sót, hắn phải ngăn cản. Phệ cùng phân thân của Thạch Nham vì một cái mục tiêu toàn lực tiến lên. Đọc truyện online tại truyện phun, Tử Diệu đang yên lặng chờ. Vù vù vù, một đạo dao động quỷ dị truyền đến, ở trong vẻ mặt kinh ngạc của Tử Diệu, một gã Thạch Nham đột nhiên dần hiện ra, đi qua liền kêu. Hắn còn chưa tới à? Tử Diệu đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, thản nhiên cười nói. Tạm thời còn chưa tới, coi là ngươi tới đúng lúc. Ngươi thấy thế nào? Là lập tức tiến vào trong đó dung hợp thôn phệ bổn nguyên, hay là chờ phệ đến, sau khi đem hắn bức lui lại tiến hành? Dứt lời, Tử Diệu khẽ nhíu mày ngài, khẽ kêu. Ngươi tới vẻn vẹn chỉ là một khối phân thân. Nàng đáp nhìn ra, vữ một, Thạch Nham cười khổ, quả thật chỉ là một khối phân thân mà thôi. Bản thể, cách nơi này còn rất xa rất xa. Ta phân hóa mấy cái phân thân, đều đang chạy về bên này, trong thời gian ngắn không thể tụ tập toàn bộ. Hơn nữa, cho dù là bản thể, phân thân đều tới, ta cũng không có cách nào dung hợp thôn phệ áo nghĩa. Vì sao, Tử Diệu cả kinh, ta đã tìm được sinh mệnh áo nghĩa bổn nguyên trước, đáng tiếc ta thử rất nhiều lần, cũng không có cách nào dung hợp. Thạch Nham nhanh chóng giải thích một lần. Tử Diệu ngơ ngẩn, nói như vậy, lấy áo nghĩa trộn lẫn của ngươi, ngay cả tư cách dung hợp một loại cũng không có. Không gian, tinh thần, sinh mệnh, cắn nuốt, góc truyện audio.com, đủ loại áo nghĩa, chỉ có đơn thuần giữ lại một loại, mới có thể dung hợp áo nghĩa bổn nguyên. Ngươi, tính chọn như thế nào? Thạch Nham rất bất đắc dĩ, ta cũng không biết nên chọn như thế nào, tạm thời. Còn chưa nghĩ rõ, ta muốn tiếp tục nhìn xem, tìm phương pháp khác một chút, nhìn xem có thể ở trên trụ cột giữ lại những áo nghĩa đó, dung hợp một loại áo nghĩa bổn nguyên hay không. Phê rất nhanh sẽ tới. Tử Diệu gắt gao co mày, ngưng trọng nói. Lấy hiểu biết của ta đối với hắn, lực lượng chân thật sau khi hắn lần này tới, sợ là không kém ta chút nào. Trải qua mấy ngày nay khôi phục, hắn thông qua thôn phê áo nghĩa tạo xuống nhiều sát nghiệt như vậy, khôi phục lực lượng nhanh hơn so với ta. Trước kéo dài một chút, kéo dài tới bản thể của ta tới. Thạch Nham trầm giọng nói. Hai người không nhiều lời nữa, liền canh giữ ở bên cạnh thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên kia, yên lặng chờ phệ đến. Một khối phân thân này của Thạch Nham ngưng thần quan tưởng, lấy một luồng hồn phách thử xâm nhập lỗ đen cắn nuốt tối đen kia, muốn nhìn xem huyền diệu bên trong. Một cỗ lực hút cực kỳ khủng bố từ trong lỗ đen cắn nuốt đó truyền đến, tĩnh mịch, hủy diệt, tuyệt vọng, sợ hãi, đủ loại khí tức quỷ dị âm trầm ầm ầm trào vào trong đầu hắn. Hồn phách của một khối phân thân này như một chiếc thuyền lá trong biển lớn cuồng bạo, kịch liệt dung chuyển không ngừng, như muốn dung nhập lỗ đen đó. Hắn hoảng sợ, không dám dễ dàng thử, chỉ nhìn xa xa. Lỗ đen cắn nuốt như lốc xoáy tối tăm điên cuồng vận chuyển, hòn tám đảo phân biệt đại biểu cho tám đại tà lực thì là phân tán ra, giống như hình bát giác che chở thôn phệ áo nghĩa kia, cùng tình huống trong linh hồn tế đàn của bản thể hắn có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, như là càng thêm phù hợp triết lý huyền diệu thần kỳ nào đó của thiên địa. Giữa phân thân cùng bản thể, bất luận cách nhau bao xa, linh hồn cũng có liên hệ trực tiếp. Bên này phân thân chứng kiến suy nghĩ, không nhìn khoảng cách thời gian, không gian, có thể trực tiếp phản ứng đến trong đầu bản thể. Giờ khắc này, bản thể Thạch Nham đang nhanh chóng chạy đi, thông qua phân thân rõ ràng nhìn thấy lỗ đen cắn nuốt tối tăm kia, có thể cẩn thận đem hòn đảo tám đại tà lực đều thấy rõ ràng. Một tia động lòng vi diệu của phân thân, lập tức truyền lại đến trong đầu bản thể, làm cho bản thể hắn bỗng nhiên cũng sinh ra một cái ý nghĩ, thử dựa theo hình thái lỗ đen cắn nuốt áo nghĩa bổn nguyên kia, đem tình thế tám đại tà lực cùng chủ áo nghĩa sắp hàng thay đổi một chút. Tâm niệm vừa động, linh hồn tế đàn của hắn liền nhộn nhạo một trận linh hồn gợn sóng thần bí, trong thức hải hồn năng phóng ra ý niệm tinh thuần, tiến vào tầng áo nghĩa. Tầng áo nghĩa, có sinh mệnh, tinh thần, không gian vân vân áo nghĩa. Thôn phệ áo nghĩa treo cao cao, tám hòn đảo phân biệt đối ứng tám đại tà lực kia nằm ở dưới thôn phệ áo nghĩa giống như lỗ đen. Đây là hình thái một trên một dưới, thôn phệ áo nghĩa ở trên, tám đại tà lực ở dưới. Cùng phân thân chứng kiến hiển nhiên hoàn toàn khác nhau. Cảnh tượng chỗ phân thân kia nhìn thấy là hòn đảo tám đại tà lực đem thôn phệ áo nghĩa gắt gao quay chung quanh, hoàn toàn một thể, loại liên hệ kỳ diệu liên hệ lẫn nhau kia giống như càng thêm phù hợp quy tắc nào đó của loại áo nghĩa tà ác này. Trong lòng nghĩ, từng hòn đảo đối ứng ngự hồn, tử vong, tuyệt vọng, hắc ám kia đại biểu cho áo nghĩa lạc ấn cũng chậm chậm. Góc truyện audio.com, lơ lửng ra, di động ở bên cạnh lỗ đen cắn nuốt. Phân thân của hắn nghiêm túc quan sát thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên, bên này bản thể nhìn hồ lô vẽ bầu có hình có dạng học tập. Dần dần, hòn đảo đại biểu cho tám đại tà lực kia của hắn hoàn toàn phỏng theo hình thái của thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên quy tắc cũng quay chung quanh ở bên cạnh lỗ đen cắn nuốt. Hoành, một loại linh hồn chấn động cực kỳ mãnh liệt từ thôn phệ áo nghĩa cùng tám đại tà lực lạc ấn truyền đến. Trong khoảnh khắc thôn phệ áo nghĩa cùng tám đại tà lực kia như ngưng tụ thành một thể, biến thành một loại áo nghĩa liên hệ lẫn nhau, lấy cắn nuốt làm chủ, lấy tám đại tà lực là phụ, đây căn bản chính là một loại áo nghĩa. Minh Ngộ bỗng nhiên chiều vào trong lòng, rất nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu có liên quan thôn phệ áo nghĩa tám đại tà lực, rất nhiều nan để áo nghĩa trong ngày thường hoang mang, tại một khắc này vậy mà bỗng nhiên sáng sủa, lập tức đều dọn sạch có liên quan thôn phệ áo nghĩa cùng tám đại tà lực quan hệ liên tiếp áo nghĩa liên hệ hỗ trợ đủ loại, toàn bộ đều rõ ràng hẳn lên. Bản thể ở trên đường tới vậy mà áo nghĩa thăng hoa, nhận thức đối với cắn nuốt tám đại tà lực rốt cuộc tăng lên đến độ cao cảnh giới hoàn toàn mới. Tất cả cái này, vẻn vẹn chỉ là bởi vì phân thân của hắn trước một bước tới thôn phệ bổn nguyên, nghiên cứu hình thái của lỗ đen cắn nuốt cùng tám đại tà lực lấy linh hồn đến tổ hợp xây dựng, vẻn vẹn chỉ là phỏng theo thôn phệ bổn nguyên kia, hắn đã đạt được kỳ diệu khó có thể nói bằng lời, làm lý giải áo nghĩa đạt tới thiên địa hoàn toàn mới. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Trí tuệ của hắn như được khai phá, hắn bỗng nhiên toát ra rất nhiều chú ý tuyệt diệu, có một loại đường chết hoàn toàn mới. Nếu đem sinh mệnh, tinh thần, không gian, cắn nuốt các áo nghĩa khác nhau khác ở trong phân thân khác nhau, một khối phân thân, chỉ lưu lại một loại áo nghĩa, bằng phương thức thuần túy, có thể cùng mị cơ giống nhau, đạt được tư cách dung hợp áo nghĩa bổn nguyên của một hệ hay không? Cái ý nghĩ này vừa nổi lên, linh hồn hắn như thông suốt cả người cũng kích động hẳn lên. Nan để làm khó hắn như là đột nhiên được gỡ ra. Linh hồn hắn run rẩy, có loại cảm giác muốn khẩn cấp thử. Hắn ngưng tụ phân thân, lấy thái sơ chi huyết của bản thân mà thành, lấy linh hồn phân liệt hồn phách là não hải, nếu có thể phân ra bộ phận thức hải, hồn lực như vậy phân thân. Cùng bản thể hầu như không có khác nhau, thực nói có khác nhau, cũng là một cái lực lượng mạnh, một cái lực lượng yếu mà thôi. Trên bản chất chính là một người, có thành công được bất cứ áo nghĩa bổn nguyên nào hay không? Cánh cửa này vừa mở ra, hắn đột nhiên đã nhìn thấy hy vọng, cảm thấy có thể làm tính toán thật lớn, cả thân thể tâm hồn đều sung sướng hẳn lên. Từng cái phân thân áp sát lẫn nhau, hướng tới mục tiêu tương tự tiến lên. Suy, một cái phân thân bỗng nhiên từ xa xa đến, dừng lại ngay tại bên cạnh bản thể của hắn, cùng bản thể hắn sóng vai cùng nhau hướng phía thôn phệ bổn nguyên đi tới. Hai gã Thạch Nham bỗng nhiên đồng thời quay đầu, mặt đôi mặt nhìn, trong hai mắt bản thể kia lóe ra ô quang âm u thâm thúy. Thôn phệ áo nghĩa cùng tám đại tà lực đó hóa thành đảo bỗng nhiên từ trong đầu bản thể bay nhanh ra, mang theo một mảng thức hải, hồn lực hướng trong đầu phân thân rơi vào. Cực kỳ thần kỳ, không có một chút ít nưng. Góc truyện audio.com, trệ thôn phệ áo nghĩa cùng tám đại tà lực lạc ấn kia trực tiếp dừng lại ở trong đầu phân thân, phù hợp khẳng khít. Tinh thần Thạch Nham đại chấn thực tế thử hẳn lên, hắn phát hiện vậy mà thuận lợi kinh người. Mở một cánh cửa, mở rộng huyệt khiếu. Nghĩ như vậy, huyệt khiếu phân thân kia của hắn đột nhiên truyền đến dao động kỳ dị. Dao động đó vừa nổi lên, bản thể, phân thân Thạch Nham đều rung động mãnh liệt hẳn lên. hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu khó có thể nói bằng lời. Huyệt khiếu phân thân đó cùng huyệt khiếu bản thể chung nhau, ngay cả vực giới bản thể cũng giống như phục chế hình thái hư ảo, chậm rãi ở trong đầu phân thân ngưng hiện ra. Phân ra thức hải, bộ phận hồn lực lấy cắn nuốt tám đại tà lực là chủ tầng áo nghĩa, vực giới hư ảo trên tầng áo nghĩa, một bộ phận tầng cao hơn bày ra phân hồn. Cùng bản thể còn có gì khác nhau? Đó chính là một hắn khác. Ha ha ha ha, bản thể cùng phân thân bỗng nhiên cùng cất tiếng cười ha hà, trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn sung sướng. Hắn có tám phần tự tin, phương pháp cảm thấy hắn tìm có thể làm, có thể thật sự đi dung hợp một loại áo nghĩa bổn nguyên. Cách chương.